Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 201. Động phủ của tán tu. Ta đã giao yêu đơn xích dực viêm ma cho ngươi, nhưng hiện tại 20 vạn hạ phẩm linh thạch không thấy bóng dáng đâu cả. Ngụy Tác không hề lưu tình nói. Chắc lâu rồi ngươi không rời Thủy Vận Lâu, căn bản không rõ trong kho có 20 vạn hạ phẩm linh thạch không. Vạn nhất không có thì ngươi tính sao? Xem dáng vẻ ngươi thì kho của Kim Gia cũng không ở đây. Kho của Kim Gia ở gian lâu các đen ngòm tại tầng 2, linh thạch khẳng định không ít. Kim Sảo Nhi cực kỳ thèm muốn tấm bạch sắc ngọc phù, nhưng sợ Ngụy Tác đột nhiên động thủ, không dám tiến vào mà chỉ nhìn gã chăm chăm. Người Kim Phủ đều bị ta dẫn đến đây, chúng ta ra theo mật đạo thì rất dễ dàng lẻn vào kho lấy linh thạch. Kim Lão Cẩu đã chết, ngươi chỉ cần giúp ta giết mấy con chó săn, lúc đó toàn bộ người Kim gia phải nghe theo ta. Ngươi cần bao nhiêu linh thạch sẽ có bấy nhiêu, hôm nay Kim gia không đủ thì sau này ta sẽ trả đủ. Xem ra dụng ý của ngươi là muốn coi ta làm đao phủ trừ bớt địch nhân. Ngụy Tác lạnh giọng. Nhưng ta không thích bị ai lợi dụng. Hiện tại ngươi gạt ta một lần, đưa đến nơi không có linh thạch, hại ta thiếu chút nữa chết ở đây. Ta nể ngươi là nữ tử nên tin thêm một lần, nhưng ngọc phù này phải do ta giữ, tránh sau này ngươi giờ trò hoa dạng gì nữa, không thì ngươi chỉ còn cách đưa ra thứ gì có giá trị đặt cọc cho ta, ví như cây hắc sắc tiểu đao này uy năng không tệ, đưa nó cho ta thì ta mặc ngươi lấy ngọc phù. Kim Sảo Nhi biến sắc mấy lần, hơi cúi người hạ giọng giải thích. Thực huyết pháp đao là di vật của cha mẹ ta để lại, hiện ta cũng không có vật gì phòng thân, lại không yên tâm với ngươi, vạn nhất ngươi đồng thủ giết ta, không có nó thì ta không thể phản kháng. Mảnh ngọc phù này chỉ ghi lại một số việc, nếu do ngươi giữ thì chỉ cần dồn thần thức vào là ta khó khăn lắm mới vào được tổ đường này, hoàn toàn không còn ý nghĩa. Ngụy Tác nhất thời không tỏ vẻ gì, quyết không nhượng bộ. Thấy vậy Kim Sảo Nhi đành nói. Thế này đi, nếu ta không đưa ngươi đến kho linh thạch thì mặc cho ngươi xử trí. Xử trí ngươi mà không lấy được linh thạch thì có tác dụng gì? Ngụy Tác nhìn Kim Sảo Nhi đã hoàn toàn bất lực. Trừ phi ngươi cho ta biết ngọc phù có huyền hư gì, tránh để ta vô tình bị ngươi lợi dụng. Được. Từ hồ rất tin vào thực huyết pháp đao, Kim Sảo Nhi nghiến răng nói. Ngọc phù này ghi lại nơi Kim gia tổ tiên vô tình phát hiện động phủ của thượng cổ tu sĩ. Động phủ này 50 năm mới vào được, ngọc phù ghi lại thời gian cụ thể giải cấm và phương pháp đối phó cấm chế. Những thứ này do nhiều đời Kim gia tiên tổ bỏ ra vô số tâm lực suy đoán. Động phủ của tán tu. Ngụy Tác nhìn nàng ta với vẻ không tin nổi. Như thế cũng đáng cho Kim gia coi trọng đặt vào tổ đường, đáng cho ngươi liều mạng xông vào. Với tu vi của ngươi, dù lấy ngọc phù, e rằng cũng phải đối thủ của con cháu Kim Thân Hiên. Kim Sảo Nhi cố nén nóng lòng, giải thích. Không dám giấu, tán tu này ít nhất cũng là đại tu sĩ kim đơn kỳ trở lên, trong đồng phủ chắc chắn có pháp bảo lợi hại, chưa biết chừng còn có thuật pháp cực kỳ lợi hại. Lão cậu chỉ có một tấm thông hành linh phù, hơn nữa còn không rõ làm cách nào kích phát linh phù. Lão muốn đối phó bọn ta vì muốn có tấm ngọc phù này, còn ta lấy được thì sẽ lấy vài vật trong đồng phủ quay lại tính sổ với chúng. Nếu ta nói sai nửa câu, ta sẽ luyện hóa yêu đơn xích dực viêm ma thất bại, chết vì thọ nguyên hao kiệt. Động phủ của đại tu sĩ kim đơn kỳ trở lên. Mắt Ngụy Tác ánh lên, gật đầu với Kim Sảo Nhi. Được, ngươi dám thề độc như vậy thì ta tin ngươi một lần nữa, lấy ngọc phủ đi. Động phủ của tu sĩ kim đơn kỳ trở lên, bất kỳ tu sĩ nào cũng đồng lòng. Kim Sảo Nhi tuy lợi hại, nhưng còn chưa lọc lõi, Ngụy Tác chỉ mất vài lời là moi được tin, tu sĩ Kim gia khẳng định đã vào động phủ, biết trong đó có nhiều độc tốt, chỉ vì năng lực có hạn nên không cách nào lấy ra. còn 50 năm mở một lần khiến gã nhớ đến Di Thiên Cốc. Ngần ấy năm mà Kim gia không cách nào lấy được đồ thì hiển nhiên trong động phủ của tu sĩ đó nguy hiểm trùng trùng, chưa biết chừng còn hung hiểm hơn Di Thiên Cốc. Đối với những nơi này, sau chuyến đi Di Thiên Cốc, Ngụy Tác không dám lơ là. Ngụy Tác nói với Kim Sảo Nhi ngần ấy lời thừa, vì nhận ra nàng ta là nhân vật độc ác có trong tay thực huyết pháp đao trong tay, nếu Ngọc Phù là pháp bảo lợi hại tột bậc, nàng ta quay lại giết người cướp của thì gã thật sự muốn khóc mà không có nước mắt. Đích xác gã không có dạ tâm nuốt trường Ngọc Phù này. Thật hả? Kim Sảo Nhi mắt ánh lên kinh hỉ nhưng nhất thời không dám di động cước bộ, sợ Ngụy Tác thừa cơ xuất thủ đánh lén. Lẽ nào ta không đáng tin hả? Ngụy Tác thấy nàng ta như vậy thì lạnh giọng. Nếu không tin lời ta thì ngươi không thể nào lấy được yêu đơn xích dực viêm ma, không còn đứng ở đây. Kim Sảo Nhi nghe gã nói vậy, không nói gì thêm mà nghiến răng lướt đi, đưa tay như xuyên qua không khí, chộp bạch sắc ngọc phù trong lục sắc quang tráo. Lúc chộp vào ngọc phù nàng ta hơi ngừng lại, rõ ràng dùng thần thức xem nội dung. Ngụy Tác không cần nghĩ nhiều, biết nữ tử này vì đảm bảo nên xem trước rồi hủy đi. Nhưng chỉ hơi ngừng lại, sắc mặt Kim Sảo Nhi khó coi hơn, thu bạch sắc ngọc phù lại, xem ra nội dung khá phức tạp, nàng ta nhất thời không cách nào đính ngộ toàn bộ. Đi thôi, giờ ta đưa ngươi đến kho của Kim gia. Thấy Ngụy Tác chỉ yên tĩnh đứng đợi, sắc mặt nàng ta khó coi hơn, đi ra tổ đường thì như nghĩ ra gì đó, nói với gã. Nếu trong kho Kim gia không chỉ có 20 vạn hạ phẩm linh thạch, ngươi cần bao nhiêu linh thạch mới chịu giúp ta đối phó bọn Kim Tuyền Cơ? Ta không muốn nhúng tay vào tranh đấu của Kim gia. Ngụy Tác nói, nếu chỉ giúp ngươi an toàn rời khỏi Kim Phủ và Tây Phượng Thành, ta có thể tiếp nhận. Được. Kim Sảo Nhi gật đầu. Đi thôi, lâu quá ta sợ đám chó săn đó sẽ xông vào. Ngụy Tác đương nhiên không tỏ ra bất kỳ gì nghị nào, gật đầu, gã không muốn ở nơi có cấm chế này thêm chút nào, sau này nên nghiên cứu thêm pháp trận của tu đạo giới hiện tại. Lục Bảo lão đầu biết toàn thượng cổ pháp trận, gặp pháp trận bây giờ thì không đối phó được. Kim gia pháp trận uy lực đã lợi hại như thế, gặp tông môn và tu sĩ khác thì không phải gã sẽ bị giết trong tích tắc mà không phản kháng được sao? Từ tầng thứ 9 xuống thứ 6 hoàn toàn yên ắng, nhìn ra cửa sổ thì tu sĩ Kim gia càng lúc tụ tập càng nhiều ở ngoài lầu, các loại pháp khí và hỏa quang chiếu sáng như ban ngày nhưng tựa hồ không có ai dám vào tổ đường. Kim Sảo Nhi và Ngụy Tác lướt thẳng xuống tầng 5, chát một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Cả hai xứng người biến sắc, trong phòng có pháp trận ngăn cách thần thức, cả hai và Lục Bào lão đầu cánh đều không phát giác trong đó có người. Người đẩy cửa ra, thấy rõ Ngụy Tác và Kim Sảo Nhi đứng lại thì mặt mũi cũng trắng nhợt. Thân ảnh đó thập phần yểu điệu, là mỹ nữ yếu đuối mà Ngụy Tác gặp lúc sáng. Khí tức trên mình nàng ta thịnh vượng hơn hẳn, tựa hồ ở sẵn ở trong gian tính thất này tu luyện bồi nguyên, không nhận ra trận đấu pháp kịch liệt ban nãy mà bây giờ mới ra. Kim Hinh Nhi tưởng ai, hóa ra tiểu tiện nhân ngươi. Nhìn rõ Kim Sảo Nhi tan hết sợ hãi trong mắt, mà ánh lên sát cơ. Hóa ra nữ tử này tên Kim Hinh Nhi. Ngụy Tác mới dấy lên ý niệm này, còn Kim Hinh Nhi nhìn rõ gã và Kim Sảo Nhi thì kinh hãi nhưng không dám động đậy. Kim Sảo Nhi, sao ngươi lại ở đây? Ta đến đây đương nhiên để giết Kim Thân Hiên lão cẩu. Kim Sảo Nhi cười lạnh, lấy hắc sắc tiểu đao ra lắc lắc. Tiểu tiện nhân, ngươi muốn tự sát hay để ta động thủ? Tự sát thì ta để ngươi toàn thây, còn ngược lại, ta sẽ không khách khí, bình thường ngươi chỉ thích đẹp, lúc nào cũng chăm chút nhan sắc, chưa biết chừng giết ngươi xong ta sẽ lột trận, ném xuống cho người ở dưới kia nhìn. Thực huyết pháp đao. Nghe Kim Sảo Nhi nói vậy, nhìn thanh hắc sắc tiểu đao Kim Hinh Nhi run lên. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 202, Đồng Quy Vô Tận. Thế nào, sợ hả? Kim Sảo Nhi nhìn Kim Hinh Nhi với vẻ mèo vờn chuột. Lúc ngươi thi triển mộng yểm thuật sao không thấy sợ nhỉ? Nếu không nhờ ta biết trước, đã đề phòng người thì giờ chắc đã chết mất xác từ lâu. Ta chỉ muốn giúp phụ thân lấy được thứ trong tổ đường chứ không định hại ngươi. Kim Hinh Nhi nhợt nhạt mặt mày run rộng. Bọn ta làm vậy vì Nai Nai ngươi chỉ coi ngươi là người Kim gia, còn bọn ta thì không. Kim Sảo Nhi lạnh giọng. Hiện tại ngươi rảo biện thì có tác dụng gì? Ta không có thời gian lắm lời với ngươi, xem ra ngươi còn biết Kim thân Hiên lão cẩu đã chết trong tay ta. Cho ngươi biết để ngươi ngã lòng đi nhỉ. Kim Hinh Nhi run người van xin. Kim Sảo Nhi, dù gì chúng ta cũng là thư muội, lẽ nào ngươi không nể tình cũ mà tha cho ta con đường sống? Trước đây ngươi lén xé áo của ta, khiến ta xấu hổ với người khác, nhưng ta chưa từng đối phó ngươi. Ai bảo ngươi tự nhận là đẹp như thiên tiên, lúc nào cũng mặc áo mới đi đi lại lại trước mặt ta? Kim Sảo Nhi nổi giận. Ngươi không đối phó ta cũng vì sợ Nai Nai của ta giáo huấn ngươi. Lẽ nào vì thế mà ngươi hận ta thấu xương? Trừ lần thi triển mộng yểm thuật, ta tự thấy không làm gì không phải với ngươi. Kim Hinh Nhi ai oán. Được, ngươi đừng bảo ta không niệm tình thư muội, không cho ngươi cơ hội. Kim Sảo Nhi nói. Chỉ cần ngươi giao hết pháp khí rồi ngoan ngoãn dập đầu ba cái, để ta dùng kim môn cử thạch trận vây khốn thì ta tha cho ngươi. Kim Hinh Nhi do dự một chút, rồi nghiến răng lấy pháp khí vòng bạch ngọc trên cổ tay và từ nạp bảo nang ra ném cho Kim Sảo Nhi. Kim Sảo Nhi đón lấy, không thèm nhìn và ném cho Ngụy Tác, lạnh lùng nhìn Kim Hinh Nhi. Ta sai rồi. Không nên không nể tình thư muội mà thi triển mộng yểm thuật, xin được xin lỗi ngươi ở đây. Tiếp đó Kim Hinh Nhi quỳ xuống rồi dập đầu ba cái với Kim Sảo Nhi. Được, ngươi làm vậy thì ta tha mạng cho ngươi. Kim Sảo Nhi tỏ vẻ đắc ý tàn nhẫn, thu hắc sắc tiểu đao lại rồi móc ra mười mấy lá hoàng sắc trận kỳ, ném xuống quanh Kim Hinh Nhi đích tựa hồ định bày kim môn cử thạch trận vây khốn. Thấy Kim Sảo Nhi như vậy, Kim Hinh Nhi hơi lỏng người, nhưng cả nàng ta và Ngụy Tác không ngờ là Kim Sảo Nhi vung tay phát ra một đạo chân nguyên, không dồn vào trong trận kỳ mà là thi triển một đạo thuật pháp rực lên thổ hoàng sắc quang hoa, đánh vào ngực Kim Hinh Nhi. Bốp! Mắt Kim Hinh Nhi ánh lên thần sắc không tin nổi, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Ngụy Tác biến hẳn sắc mặt, bên phải ngực Kim Hinh Nhi thủng một lỗ lớn tắc hơi từ lâu. Ấn tượng nàng ta tạo cho gã tốt hơn Kim Sảo Nhi không biết bao nhiêu lần, Kim Hinh Nhi cũng phải nữ tử gian tà dị, gã định tha cho con đường sống. Kim Sảo Nhi đã hứa chừa đường sống cho nàng ta nhưng lại đột nhiên hạ sát thủ, khiến gã cực kỳ giận dữ. Kim Sảo Nhi, ngươi đã đồng ý tha cho nàng ta, sao lại nuốt lời, hạ sát thủ loạn xạ? Thế nào, ngươi thấy ảo xinh đẹp nên không đành? Kim Sảo Nhi lạnh giọng. Đối địch thì dùng lời lẽ lừa gạt là bình thường, ngươi không phải cũng thế hả? Ta làm vậy nhưng đối thủ không phải là huynh đệ thư muội. Sắc mặt Ngụy Tác cực kỳ âm trầm. Hạ thủ với thư muội mà độc ác như vậy, ngươi còn nhân tính không? Nhân tính? Ngươi bảo ta không có nhân tính. Ngươi cho rằng tiểu tiện nhân này tốt đẹp lắm chắc? Kim Sảo Nhi bị Ngụy Tác mắng mỏ, giận đến mức kêu ầm lên. Ngươi có biết mộng yểm thuật ảo thi triển với ta là thuật pháp gì không? Thuật pháp đó là khi ngươi ngủ say, bất chi bất giác biết gì nói nấy với kẻ thi triển. Nếu không vì ta nghe ngóng biết ảo tham ngộ tu luyện mộng yểm thuật, chắc đã bị ảo moi hết thông tin. Để đề phòng ảo thi triển thuật này, 3 tháng liền ta không ngủ. Với tu sĩ như chúng ta, ngươi cũng biết là ngần ấy thời gian không ngủ sẽ tạo thành thương tổn thế nào với thân thể và thần thức, người thường không thể nào chống nổi. Ngươi có biết 3 tháng liền, vì đề phòng tiện nhân này thi triển mộng yểm thuật mà ta không ngủ là việc thống khổ thế nào không? Tiện nhân này đã thi triển mộng yểm thuật với ta, may mà ta giả bộ ngủ, giả bộ trúng thuật, bằng không chúng biết ta biết phương pháp vào tổ đường, một mảnh phiến ngọc phù nằm trong bụng ta thì ta sống được đến hôm nay chắc. Ngươi có biết vì sao nai nai của ta hà khắc với chúng, còn chúng thấy thực huyết pháp đao đều biến hẳn sắc mặt không? Kim Sảo Nhi càng nói càng giận. Thực huyết bảo đao là pháp bảo phụ mẫu ta lấy được từ đồng phủ của tán tu đó, nhưng sau đó phụ mẫu ta bị người ta đánh lén, biết không cách nào thoát được thì giấu pháp bảo này đi, sau này nai nai tìm được, ngầm để lại cho ta phòng thân. Phụ mẫu ta hành tung bí ẩn, chỉ có người kim phủ biết, rất có thể là do lão cẩu và mấy con chó con đó hạ thủ. Chúng cho rằng pháp bảo đã mất, giờ thấy trong tay ta thì tất nhiên phải tỏ ra như thế. Nghe thế, Ngụy Tác tuy rất không vui nhưng không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng. Ta cởi y phục tiện nhân này ném xuống dưới, ít nhất cũng khiến chúng hỗn loạn, sẽ xông vào tổ đường tìm kiếm. Chúng ta chỉ cần thần bất chi dược bất giác rời đi, vào trong kho thì hệ số an toàn sẽ cao hơn. Kim Sảo Nhi vừa nói vừa đến chỗ thi thể Kim Hinh Nhi. Dừng tay. Ngụy Tác lạnh lùng nói. Kim phủ các ngươi có ngần ấy ăn oán, ngươi giết nàng ta thì ta không có gì để nói, nhưng dù gì cũng là thư muội, lại tạo cho ta ấn tượng không tệ, ngươi định hủy thi thì ta không đồng ý. Ngươi! Nói đi, ngươi bị tiểu tiện nhân mê hoặc đúng không? Kim Sảo Nhi quay phắt lại, mặt lạnh tanh, nhưng e dè Ngụy Tác nên không dám động đến Kim Hinh Nhi. Cùng lúc, Ngụy Tác biến sắc kêu lên vì Kim Hinh Nhi vốn đã tắt hơi lại đột nhiên nhãn quang lóe sáng, cười thê thảm phát một đạo ô quang vào Kim Sảo Nhi. Ô quang tốc độ kinh nhân, Ngụy Tác không kịp xuất thủ ngăn cản, Kim Sảo Nhi chưa kịp ngoái lại thì đã bị xuyên thấu từ lưng ra ngực, máu phun như suối. Kim Hinh Nhi, đồ tiện nhân! Kim Sảo Nhi kêu lên thê thảm, mắt trợn trừng không tin nổi, ngoái lại nhưng không nói thành lời. Kim Hinh Nhi cười oán độc. Kim Sảo Nhi, đồ xấu xí, từ bé đến lớn ra đều nhẫn nhịn ngươi, giờ ngươi không tha cho ta lại còn định làm nhục thi thể thì ta đành liều mạng giết ngươi. Gieo nhân nào gặp quả ấy, ngươi! Kim Sảo Nhi đưa tay ra rồi ngã gục, tắt hơi mà mắt còn mở trừng trừng, chết không nhắm mắt. Kim Hinh Nhi thấy Kim Sảo Nhi chết trước mình thì mắt ánh lên niềm vui rồi mờ dần, không còn hơi thở. Chuyện đó, những biến hóa này khiến Ngụy Tác không ngờ, lướt nhanh đến cạnh Kim Sảo Nhi tràn vào mạch cổ nàng ta thì thấy sinh cơ đã tắt, dù có thiên cấp đơn dược cũng không cứu được. Lại thận trọng đến gần Kim Hinh Nhi, sắc mặt nữ tử tạo cho gã cảm giác kinh diễm này đã xám xịt, thật sự ngọc nát hương tan. Nhìn thi thể hai nữ tử, Ngụy Tác nhăn nhó cười khổ. Nếu Kim Sảo Nhi chịu bỏ qua cho Kim Hinh Nhi thì đã không phải chịu kết quả này, bất quá nàng ta quá độc ác, dù hôm nay không chết thì sau này cũng không tốt đẹp gì. Kim bà, mỗ đã chân tâm thực ý sao yêu đơn xích sực viêm ma cho tôn nữ của bà, hoàn thành lời hứa tôn nữ của bà tự nếm ác quả, chắc không quan hệ đến mỗ. Nguyên nhân thật sự khiến gã cười khổ vì nhớ đến lời thề độc với Kim bà. Yêu đơn xích sực viêm ma hiện tại còn trên mình Kim Sảo Nhi, có nên lấy hay không? Cho rồi lấy lại, liệu có phải không giữ lời? Người chết rồi, ta lấy lại chắc không coi là nuốt lời. Bất quá Ngụy Tác cũng không phải hạng cổ hủ, nhăn nhó xong thì lấy sạch mọi thứ của Kim Sảo Nhi. Nàng ta chỉ có mấy bình thuốc, một viên yêu đơn xích sực viêm ma, mười mấy lá thổ hoàng sắc trận kỳ thực huyết pháp đao và tấm bạch sắc ngọc phù. Lục lọi xong xuôi, gã lấy món pháp khí đã giết Kim Sảo Nhi, là một mũi hoa nhỏ ô quang trầm trầm. Đoạn gã lại lục lọi Kim Hinh Nhi, lần này nàng ta thật sự không còn pháp khí gì nữa. Các ngươi là người một nhà, sống tốt đẹp với nhau, cùng cao cao hứng hứng tu luyện không được sao mà cứ phải dở mưu mô ra với nhau. Kim Hinh Nhi ngươi trông cũng khá, cả ta cũng đôi phần động lòng, nếu tìm ta xong tu vài lần chưa biết chừng ta sẽ không cự tuyệt. Cả Kim Xảo Nhi, ngươi có yêu đơn xích dực viêm ma, có thể trị được tuyệt chứng. Tuy xấu một chút nhưng tu đạo giới không thiếu linh dược có thể cải biến dung mạo, muốn cho mình xinh đẹp lên đâu phải không được. Lẩm bẩm xong, Ngụy lắc đầu phiền lòng, lướt nhanh xuống dưới. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 203. Di chỉ Bắc Mang Phái. Thoáng sau, Ngụy Tác vô thanh vô tức từ mật đạo trong gian phòng chứa đồ lặt vặt trong biệt viện đi ra. Thần thức quét qua, xác định chung quanh không có tu sĩ nào, gã lấy ra một quả cầu chứa hắc toàn trùng kích phát chân hỏa, đốt mỏng bớt vỏ quả cầu rồi ném vào mật đạo mới ra. Đoạn gã lấy thanh phi kiếm bị âm lân xa thiêu đốt, vận chân nguyên khống chế chém loạn xạ, phá hỏng cửa thông đạo. Gã không vội ra ngoài mà lấy thực huyết pháp đao của Kim Xảo Nhi và bạch sắc ngọc phù để trong kim gia tổ đường ra xem. À! Mắt gã ánh lên kinh ngạc. Hắc sắc tiểu đao trông có vẻ như luyện chế từ tinh kim nhưng nhìn kỳ thì gã nhận ra thanh đao chưa đầy một thước này không phải kim loại mà cơ hồ dùng loại xương nào đó luyện thành. Bề ngoài tuy thập phần phổ thông, nhưng thân và cán đao khắc vô số phù văn hình khô lâu còn nhỏ hơn con kiến. Thân đao đen nhánh còn ánh lên hồng quang tựa hồ đã hút đủ máu tươi. Ngụy Tác thử dồn chân nguyên vào, hắc sắc tiểu đao rực hắc quang, đoạn hồng quang trên thân đao dồn lên mũi, ngưng thành một viên huyết hồng sắc châu tử. Mắt gã ánh lên kinh hỉ, dừng dồn chân nguyên. Huyết hồng sắc châu tử lại bị hắc sắc tiểu đao hút vào, tan biến trong thân đao. Pháp bảo kiểu gì nhỉ? Sao lại cổ quái như thế, cả ta cũng chưa thấy qua. Cảm giác được Ngụy Tác đã tìm ra manh mối, Lục Bào lão đầu không nén được lên tiếng hỏi. Pháp bảo này thập phần cổ quái, bản thân chỉ có uy lực bán linh giai. Nhưng giết chết một tu sĩ thì lại rút được khí huyết và chân nguyên ra phong ấn, lúc đối địch có thể ngưng thành một viên huyết châu. Chả trách được gọi là thực huyết pháp đao. Ngụy Tác nhìn thanh hắc sắc tiểu đao rồi giải thích. Tu sĩ bị giết càng hùng mạnh thì huyết châu được pháp bảo trận pháp ngưng tụ càng có uy lực. Trương Ngũ Nha bất quá mới có tu vi chu thiên cảnh nhất trọng, huyết châu ngưng thành đã gần đạt uy lực linh cấp trung phẩm pháp bảo, hiện tại chứa huyết châu phân niệm cảnh nhất trọng của Kim Thân Hiên, không rõ uy lực đến mức nào, nhưng có vẻ sánh với linh cấp thượng phẩm pháp bảo thì không có vấn đề gì. Xem ra là pháp bảo lợi hại của Ma Tông. Lục Bào lão đầu hít một hơi lạnh. Lẽ nào tán tu đó là đại ma đầu của Ma Tông? Ngừng lại một chút, Lục Bào lão đầu lại hưng phấn kêu lên. Pháp bảo này có thể sử dụng nhiều lần, ngươi mau giết thêm mấy tu sĩ để phong ấn sẵn huyết châu thì tương đương với linh giai trung phẩm pháp bảo trở lên. Vật này phát ra thì cũng như tử mấu đinh, bản thể chỉ bán linh giai, đối phương không coi ra gì nhưng lúc bắn ra một viên huyết châu còn khó phòng bị hơn linh giai trung phẩm pháp bảo. Ta đã cảm nhận được pháp bảo chỉ chứa được huyết châu của một tu sĩ. Dùng xong mới có thể hút khí huyết và chân nguyên của người khác. Hóa ra có hạn chế này. Lục Bào lão đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Không rõ có thể hút khí huyết và chân nguyên của yêu thú. Sau này thử là biết. Ngụy Tác nhanh chóng thu hắc sắc tiểu đao vào nạp bảo nang. Tuy có hạn chế, nhưng uy năng pháp bảo này do đẳng cấp của tu sĩ bị giết quyết định, hoàn toàn không cách nào dùng phẩm giai đánh giá. Như hiện tại có một viên huyết châu tu vi phân niệm cảnh nhất trọng, uy lực chưa biết từng cao hơn linh giai thượng phẩm pháp bảo, đủ khiến Ngụy Tác kinh hỉ. chả trách Kim Sảo Nhi lại chịu mặt cả với gã, cũng vì nàng ta không có pháp bà phòng ngự lợi hại, lại thấy gã có đủ loại thủ đoạn, bằng không thì với pháp khí này sẽ giết gã ngay chưa biết chừng. Gã tất nhiên không thể lãng phí máu của một tu sĩ phân niệm cảnh nhất trọng để thử xem có thể hút được khí huyết của yêu thú không. Cất đao đi, Ngụy Tác liên tục dùng thần thức tra xét bạch sắc ngọc phù trong tổ đường. Bắc Mang Sơn, Câu Vượt Chân Nhân. Rất nhanh, gã thốt lên những lời đó. Kim Sảo Nhi không nói gì, ngọc phù có ghi lại địa điểm của một động phủ cùng một vài cấm chế. Thoáng nhìn xong, Ngụy Tác hiểu ngay vì sao Kim gia trịnh trọng cất ngọc phù tại tổ đường. Ngọc phù này cũng như mấy mảnh địa đồ, những thứ ghi trong đó sai rác, rõ ràng là những nơi người Kim gia đã tra xét, nói rõ cấm chế ở đó có uy lực thế nào, quang hoa ra sao. Cơ hồ tuyệt đại đa số các nơi đều không có cách giải cấm chế. Xem ra người Kim gia thăm dò động phủ này nhưng đến nay chỉ biết rõ được một vùng rất nhỏ, tìm được lối vào khá an toàn mà thôi. Mỗi lần thăm dò, người Kim gia đều ghi lại những thứ lấy được và tâm đắc, ngọc phù này chính là bút lục của họ. Đích xác là liên tiếp xây nền cho người sau hưởng đời đời ra sức, càng tra xét điều thì người Kim gia vào đây càng an toàn, càng thu được nhiều lợi lộc. Tiếc là tiền bối Kim gia cũng không ngờ đến đời Kim bà và Kim Thân Hiên lại tranh đấu sống chết, ngọc phù cuối cùng rơi vào tay Ngụy Tác. Với tấm ngọc phù này, người Kim gia không lần ra là động phủ của ai, tựa hồ chỉ thấy danh hiệu một người là Câu Vượt Chân Nhân, theo tập quán của tu đạo giới vẫn xưng hô đại tu sĩ tu vi Kim đơn kỳ là chân nhân, nên người Kim gia đoán rằng chủ nhân nơi này nhất định là đại tu sĩ, cũng là Câu Vượt Chân Nhân. Cái gì, Ngụy Tác, nơi bạch sắc ngọc phù nói đến là Bắc Mang, nhắc đến cả Câu Vượt Chân Nhân. Lục Bảo lão đầu chợt kinh hô: "Thế nào? Ngươi biết nơi này?" Ngụy Tác máy đồng thu hồi thần thức: "Ngươi không phải cũng là thần thức hả? Vào xem đi." Lục quang từ ngực gã tràn ra, thấm vào bạch sắc ngọc phù rồi nhanh chóng thu lại. Tích tắc đó, Lục Bảo lão đầu kêu to: "Tu sĩ Kim gia toàn hạng không có kiến thức. Đây phải động phủ của Câu Vượt Chân Nhân mà là chỗ của Bắc Mang phái." "Di chỉ Bắc Mang phái?" Ngụy Tác hỏi. "Bắc Mang phái là tông môn thế nào?" "Bắc Mang phái tại thượng cổ tu đạo giới là tông môn không lớn, nhưng khi hai tu sĩ thượng cổ lợi hại đó đại chiến, đất trời sụp đổ, lúc sáng tạo ra bảy thiên cung thì tu sĩ Bắc Mang phái có đôi chút liên hệ với người tạo ra thiên không nên thu được lợi ích. Sau này trở thành đại tôn môn hiển hách nhất thời, chuyên luyện các loại cốt khí và âm tà pháp khí. Mãi về sau bị hủy trong một lần thú triều mấy ngàn năm mới gặp cách lúc ta được luyện thành mấy ngàn năm, cả ta cũng không rõ vị trí cụ thể của sơn môn tôn môn này. Bắc Mang phái vì lập phái tại Bắc Mang Sơn nên có tên đó, địa đồ đoạn long nhai của ngươi không phải có một nơi là Bắc Mang hả? Tuy Bắc Mang này không phải Bắc Mang khi xưa nhưng đủ thấy Bắc Mang phái ngày đó nổi tiếng thế nào. Không ngờ người Kim Phủ lại may mắn phát hiện được di chỉ của thượng cổ tông môn này. Ngụy Tác, địa chỉ ngọc phù này ghi lại nằm giữa Thiên Huyền Đại Lục và Vân Linh Đại Lục, nên đến xem xét. Bắc Mang phái và Thanh Thành phái là tông môn có đại tu sĩ Kim đơn trở lên, thần huyền kỳ cùng có, chưa biết chừng trong đó có đạo khí, huyền khí. So với động phủ của tán tu mà ta định sẵn trong kế hoạch thì hơn nhiều. Lão đầu, ngươi biết phương pháp phá giải cấm chế của Bắc Mang phái? Ngụy Tác bị Lục Bào lão đầu khiến cho động lòng. Ta chỉ biết hộ sơn pháp trận của Bắc Mang phái là Vạn Dược Trấn Hồn Đại Trận, ta biết được vài cấm chế trong số này. Lục Bảo lão đầu đáp: "Bất quá nhiều cấm chế đặc biệt của Bắc Mang phái thì ta không biết. Vậy thì chỉ còn cách tính toán lâu dài. An toàn là trên hết, đến chỗ nào an toàn một chút lấy đồ." Ngụy Tác cười nhăn nhó, gã quá hiểu Lục Bảo lão đầu. Lão cũng không nắm chắc bằng không lão đã kêu ầm lên là ta có thể,

ánh mắt lóe lên tựa hồ do dự có nên ngụy tác không, nhưng chỉ tích tắc sau nét mặt hắn đã trở nên kiên định, lắc đầu. Mố mong ngươi đứng lại đã, đợi khi bọn mố hiểu rõ chuyện gì rồi tính. Vậy thì đừng trách mố. Ngụy tác nghiến răng, linh quang quang cháo xuất hiện, cùng lúc đó, sáu dải quanh hoa sáng chói tràn ra. Lục xương thần hỏa xoa được lấy ra. Gã đã phát giác một tu sĩ tựa hồ tu vi không kém gì mình đang áp sát, vì thế mà Lưu Thiếu Nguyên đột nhiên trở nên cứng cỏi. Giờ mà bị hai tu sĩ liên thủ vây công thu hút kim phủ tu sĩ là chuyện nhỏ, tối nghiêm trọng là không cách nào nhanh chóng thoát khỏi đây. Động thủ trong thành sẽ khiến tu sĩ của Lưu gia và Trương gia nắm giữ ngôi thành vây giết. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 205 Huyết Quang Đồn. A chát, tiếng nổ vang cùng tiếng kêu to cơ hồ đồng thời vang lên. Lưu Thiếu Nguyên bị thiêu đốt đến không mở nổi mắt, kinh hoàng tột bậc, phát ra bạch sắc linh quang quang cháo và một tấm hắc sắc pháp thuẫn. Kim quang của lục dương thần hỏa xoa tỏa rạng, hắc sắc pháp thuẫn bị đánh vỡ tan, bạch sắc linh quang quang cháo cũng lóe quang hoa, bị phá tiếp. Lục dương thần hỏa xoa đâm vào ngực Lưu Thiếu Nguyên. Chát, thanh bào của Lưu Thiếu Nguyên tựa hồ là phòng ngự pháp y phẩm cấp không tệ. Sau khi liên tục phá hai đạo phòng ngự, lục dương thần hỏa xoa giảm uy năng nên không đủ để xuyên thủng, nhưng cũng đủ hất văng Lưu Thiếu Nguyên, ngực vang lên tiếng xương gãy răng rắc. Lúc văng đi, Lưu Thiếu Nguyên đã đánh đến ngất xỉu. Lớn mật, dám hung hăng tại Tây Phượng Thành. Một hoàng sam tu sĩ ăn vận như văn sĩ xuất hiện trước mắt ngụy tác. Cũng là tu sĩ chu thiên cảnh tứ trọng, vốn y ung dung cực độ, nhưng thấy Lưu Thiếu Nguyên không chống nổi một chiêu đã bị ngụy tác đánh bay thì không bình tĩnh nổi nữa, sắc mặt nhợt nhạt, gầm lên vang vọng rồi cuống quýt, liên tục kích phát các loại pháp khí phòng ngự. Gã không có ý dây dưa, kích phát ra hai tấm pháp thuẫn rồi sử dụng bạch ngọc hạt, lướt đi được mấy chục trượng. Tu sĩ còn đang cuống quýt kích phát pháp bảo phòng ngự này ngẩn ra, thấy gã định ra khỏi thành thì lướt về phía Lưu Thiếu Nguyên đang ngất xỉu, móc ra một tấm hồng sắc ngọc phù kích phát. Tích tắc, hồng sắc ngọc phù vỡ nát, một đạo hồng quang bắn lên thiên không, hình thành một quả cầu đỏ trên bầu trời Tây Phượng Thành, trông như một vầng trăng máu. Gần như đồng thời, trong Tây Phượng Thành đồng thời dấy lên hơn 20 đạo độn quang. Ngụy tác thầm kêu khổ, thôi động bạch ngọc hạ đến cực điểm. Tình thế trở thành một mình gã đấu với tu sĩ toàn thành, truyền tống pháp trận khẳng định không còn sử dụng được, đành chạy ra ngoài. Ai? Ngụy tác lao về phía không có độn quang, nhưng còn cách tường Tây Phượng Thành không xa thì hai tu sĩ đột nhiên xuất hiện thân ảnh, gầm lên với gã. Cút ngay! Ngụy tác không dám dừng lại, không nhìn rõ hai tu sĩ thế nào đã phát ra lục dương thần hỏa xoa. Lục dương thần hỏa xoa. Hai tu sĩ không nhìn rõ mặt trong bóng tối cũng có hiểu biết. Lục dương thần hỏa xoa vừa được kích phát ra là cả hai đều kinh hãi hô to, cùng phát ra phòng ngự. Mấy tiếng chát chát vang lên, lục dương thần hỏa xoa liên tục phá được mấy đạo phòng ngự, quay lại tay gã. Đoạn gã lướt nhanh qua cả hai tu sĩ đó. Hai tu sĩ ở phía dưới toát mồ hôi lạnh, nhìn mấy tấm pháp thuẫn và đạo linh quang quang cháo sau cùng rơi xuống. Tu sĩ từ Tây Phượng Thành thi triển độn quang lướt tới đều nhìn rõ hướng ngụy tác bỏ chạy, toàn bộ như lưu tinh cản nguyệt, mấy chục đạo lưu quang trên không trung bám theo một đạo bạch quang, tình cảnh rất đẹp đẽ. Chà, ngụy tác chỉ ngoái lại, tức thì nhăn nhó thu bạch ngọc hạt, chân rực lửa thi triển hỏa vân độn pháp. Vốn phi độn pháp khí rất khó thấy, ngụy tác có một món. Vốn cho rằng mình nổi bật trong số tán tu linh nhạc thành, nhưng tốc độ của các tu sĩ đang đuổi theo đến quá nửa nhanh hơn bạch ngọc hạ. Nếu không thi triển hỏa vân đồn có tốc độ nhanh hơn, e rằng chỉ nửa tuần hương là bị bắt kịp. Thi triển hỏa vân đồn, gã lại nhăn nhó móc ra một quả cầu đỏ chứa hắc toàn trùng. Gã chỉ hơi trù trừ rồi thu lại ba quả, dùng tiên thiên chân hỏa đốt bốn quả tụ thành cực mỏng, chạy được một đoạn lại ném một quả xuống. Vốn Ngụy Tác định ném hết số quả cầu màu đỏ có trong tay để ngăn cản tu sĩ ở phía sau truy kích, nhưng càng thấy hắc toàn trùng hữu dụng thì gã càng không đành lòng, do dự một chút thì để lại ba quả. Ném xong, gã vừa lao nhanh vừa nhìn lại phía sau. Quả nhiên, như gã dự liệu, toán tu sĩ truy kích đang hỗn loạn, tiếng kêu thét và tiếng các loại thuật pháp, pháp khí vang vọng. Có mấy tu sĩ thậm chí tan hết độn quang rơi từ trên không xuống. Nhưng sắc mặt Ngụy Tác không khá hơn tí nào. Tốc độ ba đạo độn quang không chỉ hơn hỏa vân độn của gã mà cơ hồ không bị hắc tản trùng ngăn cản, chỉ còn cách gã không đầy hai dặm. Mẹ nó chứ! Ngụy Tác nghiến răng, móc ra một tấm phù lục lóe huyết quang đoạn dồn nhanh chân nguyên. Ngụy Tác dồn chân nguyên vào, phù lục rực huyết quang, hình thành huyết hồng quang cháo bên ngoài thân thể. Thân thể gã cũng thấm ra một màn xương máu như bị huyết hồng sắc quang cháo hút ra, liên tục tụ vào quang cháo. Huyết hồng sắc quang cháo rực quang hoa như cháy lên, hỏa vân dưới chân gã thu lại, tốc độ phi độn nhanh gấp mấy lần, biến thành một tia huyết quang khó nhìn rõ dưới trời đêm, khoảng cách ngày càng xa với ba đạo độn quang phía sau. Huyết quang độn. Ba tu sĩ bám sát Ngụy Tác là một trung niên mặc tử bào, một hoàng bào lão giả, một hôi y tu sĩ trẻ tuổi trông đầy lạnh lùng. Tử bào trung niên tu sĩ cưỡi phi độn pháp khí như cái mõ, tướng mạo đoan chính thập phần uy nghiêm, hỏa linh khí tức cực cực dày, chứng tỏ là tu sĩ có hỏa linh căn. Hoàng bào lão giả mặt mũi gầy gò, hai mắt lóe hàn quang, đôi mày cũng màu vàng cực kỳ lạ lùng, đang dùng thuật pháp phi độn. Thuật pháp của lão không rõ là loại gì, chân rực lên hai làn hoàng quang độn túc thập phần kinh nhân. Hôi y tu sĩ trẻ tuổi đứng trên một thanh ngân bạch sắc phi kiếm, là kiếm tu biết cách ngự kiếm. Cả ba tu sĩ thấy hỏa vân thu lại, biến thành huyết quang thì đều biến sắc. Làm cách nào đây? Hôi y tu sĩ trẻ tuổi nói ra mấy chữ huyết quang độn, tử bào trung niên tu sĩ tỏ rõ vẻ kinh ngạc và giận dữ quay lại hỏi hoàng mi lão giả. Trương lão tổ, với tốc độ của người đó, chúng ta không thể đuổi kịp. Y chỉ là tu sĩ chu thiên cảnh, dù là huyết quang độn pháp thật sự cũng không thể cầm cự được lâu. Hoàng mi lão giả nhướng mày, mặt đầy sát khí nói. Hôm nay y gây ra động tĩnh như thế tại Tây Phượng Thành, chúng ta không thu thập được mà bị đồn ra thì không chỉ bị thành trì khác cười nhạo mà mọi tu sĩ sẽ cho rằng chúng ta không có thực lực, không cách nào bảo vệ an toàn cho họ rồi bỏ đi, nguồn thu linh thạch của mấy nhà chúng ta khẳng định sẽ giảm nhiều, nên nhất định phải bắt y. Lưu gia chủ, việc này chúng ta không thể đặng đừng được nữa, mong Lưu gia chủ giao thiên đạo đơn cho lão phu sử dụng để giết y. Đành vậy, tử bào trung niên tu sĩ tỏ vẻ xót ruột nhưng vẫn nghiến răng, móc ra một hộp gỗ cổ kính đưa cho hoàng mi lão giả. Hoàng mi lão giả đón lấy, tử bào trung niên tu sĩ lại nói tiếp. Viên đơn này cực kỳ chân quý, lão tổ bắt được y, khi chia chắc đồ xin hãy nhón tay đôi chút. Tất nhiên là thế. Hoàng mi lão giả gật đầu mở hộp gỗ xám, trong đó có một viên kim sắc đơn hoàn đặc biệt, quang hoa lưu chuyển. Không nói thêm gì, hoàng mi lão giả nuốt viên đơn dược trước ánh mắt đau xót của tử bào trung niên tu sĩ. Trong tích tắc, hoàng mi lão giả dược kim quang tốc độ đột nhiên tăng thêm mấy lần, hóa thành một đạo kim quang giữa trời đêm. Chuyện gì hả? Tốc độ của lão sao lại nhanh thế nhỉ? Ngụy Tác liên tục nhìn lại, đương nhiên phát hiện ra đạo kim quang tốc độ kinh nhân. Toàn thân kim quang, lẽ nào là phủ độ linh quang độn? Không đúng, kẻ này dùng thiên đạo đơn để thăng sức mạnh chân nguyên. Ngụy Tác, mau lên trong vòng một tuần hương đừng để y bắt kịp, bằng không thì ngươi chết chắc. Lục bào lão đầu tỏ vẻ nghi hoặc, đoạn kịp thời phản ứng kinh hãi ré lên. Thiên đạo đơn,

xem ra đích xác là đệ tử Linh Thú Cung. Nghe Ngụy Tắc nói vậy, Trương gia lão tổ sáng mắt nói: lẽ nào ta nói lung tung lại gạt được lão? Ngụy Tắc cũng không dám tin. Nếu là đệ tử Linh Thú Cung, lão phu nể mặt ông ta, giúp ngươi che giấu chuyện này. Trương gia lão tổ bảo: ngươi đi đi. Ha ha ha. Ngụy Tắc vui mừng phát cuồng, định bình tĩnh bỏ đi thì thấy khóe môi Trương gia lão tổ nhích lên nụ cười phượng dị. Gã vốn cực kỳ cẩn thận xé lên kích phát lục dương thần hỏa xoa. Lúc gã mới kích phát lục dương thần hỏa xoa, Trương gia lão tổ đưa hai tay ra, pháp bảo trống như tấm gương cổ kính đen ngòm xuất hiện, rực lên hắc sắc quang hoa. Lão tặc, ngươi dám giết cả đệ tử của Linh Thú Cung hả? Ngụy Tắc vừa kích phát lục dương thần hỏa xoa, vừa kêu lên: ngươi là đệ tử của Linh Thú Cung rắm chó gì, Lý Khôn Nguyên chỉ là cái tên ta bịa ra mà ngươi còn tin là thật, cho ta biết y trông thế nào. Trương gia lão tổ cười lạnh: còn nói là y thích mặc pháp y sắc sỡ tài thật. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 207 đấu pháp kịch liệt. Trương gia lão tổ cười lạnh, chát một tiếng, sóng âm trong veo tràn ra trên ớt lão. Trương gia lão tổ biến sắc, sắc mặt hơi méo đi nhưng rồi khôi phục ngay. Vốn dĩ với tu vi của lão lại ra tay trước thì kích phát pháp khí lẽ ra phải nhanh hơn, nhưng lần này Ngụy Tắc lại kích phát lục dương thần hỏa xoa trước. Sáu dải quang hoa như mặt trời sáng lên, một đạo kim sắc hỏa quang lao đến trước mặt Trương gia lão tổ. Chả trách dám tung hoành trong Tây Phượng Thành, bất quá muốn đấu pháp với ta, ngươi còn kém lắm. Tần lão ma là gì của ngươi? Trương gia lão tổ không hề hoảng hốt, như đã chuẩn bị, nhắm mắt thong thả nói đoạn không hề tế xuất bất kỳ pháp khí phòng ngự nào mà kích phát hắc sắc cổ kính. Tấm gương cổ kính này chỉ cỡ bàn tay, sau lưng chỉ khắc hình con nhện, được Trương gia lão tổ liên tục sồn chân nguyên vào thì hắc sắc quang hoa ngưng thành vô số sợi tơ như mái tóc đang bay tung trên không, bao lấy lục dương thần hỏa xoa còn cách lão không đầy ba trượng. Không phải chứ? Ngụy Tắc há hốc miệng vì sợi tơ đầu tiên chạm vào lục dương thần hỏa xoa tan thành cho, nhưng với số lượng kinh nhân thì đã chặn đứng lục dương thần hỏa xoa chỉ còn cách lão một trượng rồi quấn chặt lấy, cơ hồ bị đối phương thu lấy. Ngụy Tắc cuống quýt kích phát bôn lôi chùy của Kim Bà Bà. Ầm một tiếng, kim sắc thiểm điện chùy gõ mạnh xuống, đánh tan nửa sợi tơ đen, Ngụy Tắc thu lại lục dương thần hỏa xoa. Đồng thời, Trương gia lão tổ cười lạnh thư thái lấy ra một tấm pháp thuẫn trắng ngần nồng đượm băng hàn khí tức, hai tay vung lên, một dải mây vàng chừng 3-4 trượng vung sáng lên trên đầu Ngụy Tắc. Ngụy Tắc hơi biến sắc ngẩng lên, dải mây vàng liên tục nổ tanh tách. Vô số tia sét cả thước ẩn hiện, phía dưới đám mây như giọ nước, thấm ra một giọt kim lôi dịch. Gã lập tức giấy lên hỏa vân dưới chân, nhảy lùi lại định thoát khỏi phạm vi bao trùm, nhưng thân ảnh mới loáng lên thì dải mây cũng cực kỳ vượng dị bám theo. Gã mới nhảy lùi chưa đầy năm trượng thì kim sắc lôi dịch rơi xuống. Bộp! Một giọt kim sắc lôi dịch rơi lên linh quang quang cháo của Ngụy Tắc, quang cháo lóe quang hoa rồi tan nát. Bộp! Giọt kim sắc lôi dịch thứ hai rơi xuống, lớp linh quang quang cháo thứ hai không có năng lực ngăn cản mà tan nát ngay. Trong mắt gã co lại, lấy nhanh bộ hồng sắc pháp thuẫn từ nạp bảo nan ra kích phát. Sau lần ở địa lăng thanh phong lăng rồi di thiên tốc, Ngụy Tắc có được không ít linh quang hộ cháo. Hiện tại pháp khí loại này của gã đều đã được chọn lựa, uy năng món nào cũng vượt bán linh giai. Nhưng linh quang quang cháo này cũng không cách nào ngăn được một giọt kim sắc lôi dịch. Rõ ràng lực công kích mỗi giọt tựa hồ sánh ngang linh giai hạ phẩm pháp bảo. Hiện tại còn trong thời gian thiên đạo đơn có hiệu lực, uy lực thuật pháp tương đương với tu vi phân niệm cảnh tứ trọng do Trương gia lão tổ thi triển đích xác có thể dùng hai chữ kinh nhân để hình dung. 20 tấm pháp thuẫn như hồng sắc bảo thạch chia thành 3 lớp vây lấy gã. Đồng thời, gã làm động tác giả lao sang phía trái, thực lực nhảy lùi lại. Gã làm vậy vì hoàng sắc lôi vân nhất thời không tan biến, còn bộ hộ thuẫn của gã thì không thể chống chọi được lâu, đành thoát khỏi phạm vi bao phủ của vùng mây rồi tính. Sắc mặt gã trở nên cực kỳ khó coi vì tất cả đều vô dụng. Gã mới lướt về phía sau thì dải mây vàng như bóng với hình bám theo trên đầu. Chát, chát, chát. Trong tích tắc, 3 tấm hồng thuẫn ở ngoài cùng lùi tắt linh quang rơi xuống. Trong lúc đó, Trương gia lão tổ không phát ra thêm pháp khí, chỉ tỏ vẻ hứng thú như mèo vờn chuột đứng nhìn gã. Không ngờ ngươi còn có cả bộ pháp thuẫn. Thấy Ngụy Tác tế xuất bộ pháp thuẫn, 3 tấm bị phá vỡ nhưng còn lại không bị ảnh hưởng, Trương gia lão tổ cũng tỏ vẻ kinh ngạc, có điều nhận ra gã cứ trốn quanh thì lão cũng đắc ý tột mập mỉm cười. Truy phong lôi vân của ta có thể bám theo không khí lưu động khi tu sĩ lướt đi. Dù ngươi giở trò gì cũng sẽ bị bám theo. Muốn không bị đuổi kịp thì ngươi chỉ có một cách là đứng im. Đứng im. Ngụy Tác ngẩn ra, thầm nhủ sao lão đầu này lại có lòng tốt như thế cho mình biết phương pháp phá giải, nhưng lập tức gầm lên. Lão đầu chết tiệt, lôi vân trông như màu phân của ngươi này liên tục phát ra, ngươi lại bảo ta đứng im thì khác nào để mặc cho bị nó đánh. Ngươi không ngốc lắm, hiểu ra rất nhanh. Trương gia lão tổ cười ha hà. Ta không để ngươi phí sức nữa, ngoan ngoãn chịu chết đi. Lão đầu chết tiệt, ngươi không đồng ý với lời đề nghị của ta. Ngụy Tác hoa hoa kêu lên. Dù gì cũng không ai nhìn thấy, ngươi tha cho ta, sau này gặp lại sẽ là hảo huynh đệ. Dù ngươi không tha cho ta, giết được ta thì bộ pháp thuẫn này sẽ bị phế. Thế nào, hiện tại nếu ngươi tha cho ta thì ta không chỉ cho ngươi cả bộ mà cho biết cả cách luyện chế. Ngươi nghĩ lại đi, chỉ có lời mà thôi. Cách luyện chế pháp thuẫn thành bộ. Trương gia lão tổ hơi ngẩn người. Ngụy Tác nói thế khiến lão cũng hơi đồng lòng. Do pháp thuẫn này tấm nào cũng có uy năng phòng ngự từ bán linh giai trở lên, hiệu quả cộng lại còn hơn cả linh giai hạ phẩm phòng ngự pháp thuẫn. Nhưng trong lúc lão hơi do dự, chát một tiếng, lại một làn sóng âm trong ve tràn ra khiến lão hơi tê dại. Lão đầu chết tiệt. Chết đi. Nhân lúc thần thức xung kích khiến Trương gia lão tổ cứng người, Ngụy Tác gầm vang, lại kích phát lục dương thần hỏa xoa. Đối đầu với Trương gia lão tổ có tu vi cao hơn nhiều, dù lão đồng lòng chấp nhận cho gã mua chuộc thì gã cũng không có lòng tin giao dịch. Ngươi muốn chết. Trương gia lão tổ không ngờ gã lại xuất thủ, hai mắt nhức nhối, mặt lão cau lại lạnh băng. Lão thản nhiên chỉ vào tấm gương đen trước mặt. Cùng lúc đó, một đạo thanh quang từ trong tay áp xẹt ra, là pháp bảo như thanh sắc tiến đao bổ vào Ngụy Tác. Hắc sắc tiểu kính tràn ra vô số sợi tơ đen, vây chặt lục dương thần hỏa xoa. Chát, chát, chát. Trương gia lão tổ bắn ra thanh sắc tiến đao men sát một tấm hồng sắc pháp thuẫn xẹt vào, phá được lớp thứ hai và thứ ba, giáng vào xích giáp thuẫn. Xích sắc thuẫn nứt một vết. Thanh sắc tiến đao ban có uy năng không kém gì lục dương thần hỏa xoa. Ngụy Tác chợt nhợt nhạt mặt mày. Nhưng gã không hề chần chừ, trên tay xuất hiện một cây ngân sắc đoạn trượng. Trong tích tắc linh cấp trung giai thanh sắc tiến đao thu lại thì chát một tiếng. Hắc sắc quang hoa sen lẫn màu xám từ đoạn trượng bắn ra chúng vào tiến đao. Xoẹt xoẹt. Thanh sắc tiến đao bốc khói trắng, linh quang tắt ngóm, rõ ràng đã tổn hại. Trương gia lão tổ biến sắc. Tiểu tử, ngươi dám hủy pháp bảo của ta? Ta thu pháp bảo của ngươi. Tiếng gầm kinh hãi xen lẫn giận dữ vang lên. Trương gia lão tổ phát ra chân nguyên, lục dương thần hỏa xoa tắt ngóm quang hoa, bị sợi tơ đen quấn lấy, như sắp bị hút vào tấm kính đen. Thu cách đầu ngươi. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh nhét ngân sắc đoàn trượng vào ngực áo, một đạo hắc quan bắn vào Trương gia lão tổ. Bán linh giai pháp khí mà định đả thương ta. Nhìn rõ đạo hắc quang là thanh hắc sắc tiểu đao thì Trương gia lão tổ tỏ vẻ ế nhạo, không làm gì mà tựa hồ mặc cho thanh đao va vào bạch sắc pháp thuẫn rồi sẽ bị pháp thuẫn đông cứng. Sắc mặt lão chợt trở nên nhợt nhạt vì một viên huyết châu đột nhiên từ mũi hắc sắc tiểu đao thấm ra, linh giai vạn niên huyền băng thuẫn trước mặt lão bị đánh vỡ. Trong tích tắc đó, tay lão ánh lên quang hoa như bạch sắc băng tinh chụp lấy huyết châu. Vù! Tay phải Trương gia lão tổ tan biến. Cùng lúc đó, lão há miệng phun ra một đạo bạch quang, chát! Xích giáp thuẫn dày như cánh cửa sau lưng Ngụy Tác bị đạo bạch quang đánh vỡ, tiếp tục sáng vào mình gã. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 208: Chân ma phong thể thuật. Trương gia lão tổ phát ra tiếng hừ đau đớn tột bậc. Đồng thời, Ngụy Tác ở ngoài xa cũng bị hất văng, cũng phun ra một ngụm máu thụ thương không nhẹ. Gã không dừng lại, vẫn khống chế số hồng sắc pháp thuẫn còn lại quanh mình, thậm chí thừa cơ Trương gia lão tổ không thể khống chế hắc sắc tiểu kính mà thu lại cả hắc sắc tiểu đao lẫn lục dương thần hỏa xoa. Trương gia lão tổ kinh giận tột bậc định đuổi theo, nhưng thân ảnh mới loáng lên thì lại lắc lư, mặt mũi nhăn nhó móc ra một viên đơn dược nuốt chửng. Y rõ ràng không phải Tần lão ma, thật ra là ai mà có thủ đoạn này. Trương gia lão tổ đáp xuống, xít bằng điều tức. Thân ảnh Ngụy Tác chưa khuất khỏi tầm nhìn nhưng đã sắp tan biến, Trương gia lão tổ xung động cơ hồ thổ huyết. Lão là tu sĩ phân niệm cảnh lưỡng trọng cộng thêm thiên đạo cổ đơn chân nguyên sánh ngang tu sĩ phân niệm cảnh tứ trọng. Đối phương chỉ là tu sĩ chu thiên cảnh tứ trọng. Khi người giao đấu đáng lẽ phải là mèo vờn chuột, nhưng không ngờ kết quả là lão một tay còn bị uy năng của huyết châu đả thương tâm mạch. Uy lực của huyết châu từ thanh hắc sắc tiểu đao còn đáng sợ hơn cả linh giai thượng phẩm pháp bảo. Nếu không nhờ lão cả quyết bỏ một cánh tay thì đã bị viên huyết châu lấy mạng. Lục dương thần hỏa xoa, bôn lôi chùy, hắc sắc tiểu đao. Pháp y của đối phương cũng là linh giai thật sự, chúng một đòn toàn lực chân tuổi tiến của lão mà vẫn thoát thân được. Tu sĩ chu thiên cảnh tứ trọng này có vô số pháp bảo lợi hại. Còn cả cây ngân sắc đoàn trượng đặc biệt, nghĩ đến cây trượng rồi nhìn thanh sắc tiến đao thủng lỗ chỗ, Trương gia lão tổ càng muốn thổ huyết. Xuân phong tiến của lão là linh giai trung phẩm pháp bảo, giờ đã phá tổn đến mức không còn là linh cấp hạ phẩm nữa. Trận này tổn thất quá lớn. Trương gia lão tổ nhớ lại từ đầu đến đuôi có phần hối hận, biết vậy thì để gã mua chuộc hoặc tha cho gã là xong. Ngụy Tác, sao rồi? Lúc đó gã cũng khá gì hơn. Lúc Trương gia lão tổ kích phát chân tùy tiễn, gã chỉ kịp chụp lấy dưỡng dược quán rồi kích phát huyền âm pháp y. Tuy dưỡng dược quán không hề hấn gì nhưng ngực gã cơ hồ lõm vào. Lục bào lão đầu kinh hoàng kêu lên, Ngụy Tác liều mạng lao đi sau rốt cũng không chịu nổi, há miệng phun máu, hỏa vân dưới chân chợt mờ chợt tỏ, từ trên không đáp xuống. Gã ngồi phệt xuống bụi cây còn dính bùn đất. Lão đầu, lần này thảm rồi. Ngụy Tác lau vết máu trên mép, miễn cưỡng nói xong thì móc nhanh ra mấy nạp bảo nang, đổ sạch mọi thứ bên trong ra chất đống trước mặt. Mấy nạp bảo nang này lấy được của tu sĩ Kim Phủ. Tuy bề ngoài không mất tay mất chân nhưng Ngụy Tác khẽ cử động là ngực đau thấu tâm can, mùi tam lợm dâng lên cổ họng. Không cần nội thị, Ngụy Tác cũng khẳng định được gãy mất vài cái xương sườn, quan trọng là nội phủ cũng thụ thương không nhẹ, mà gã lại không có đơn dược liệu thương nào tốt. Hiện tại chỉ hy vọng trong mấy lọ thuốc của tu sĩ Kim Phủ thân thượng có đơn dược liệu thương thật tốt. Liên tục mở mấy lọ, Ngụy Tác móc nhanh ra ba viên đơn dược đỏ sẫm nuốt chừng rồi mở tiếp các lọ khác. Một lúc sau, gã kiểm tra xong xuôi, khóe môi hiện lên nụ cười cay đắng. Hiện tại không rõ nên nói là may mắn hay bất hạnh, trong mấy lọ thuốc của tu sĩ Kim Phủ có ba viên hồi xuân đơn ít nhất giữ cho thương thế của gã không ác hóa. Chỉ cần nội phủ không bị thương nặng thêm thì sẽ không còn gì lo lắng nữa. Nhưng hồi xuân đơn chỉ có thể giữ được mạng trong tình huống không có linh dược khác, muốn hồi phục phải toàn lực điều tức ít nhất 20 ngày. Trong 20 ngày, Ngụy Tác không cách nào động dụng chân nguyên quá mức, bằng không thương thế rất có khả năng lại ác hóa. Nếu ở chỗ an toàn, dù không có linh dược, chỉ cần từ từ chữa trị là được, nhưng gã lại ở nơi hoang dã. Quan trọng nhất, chưa biết chừng tu sĩ lợi hại của Tây Phượng Thành sẽ đuổi tới. Thực lực của Trương gia lão tổ khiến Ngụy Tác sùng mình, lão thụ thương không nặng. Nếu lại gặp nhau thì chỉ mình lão cũng khiến gã khó lòng ứng phó. Gã không còn chọn lạ, nhăn nhó rồi lấu ra nạp bảo nang đựng phệ tâm trùng, thả nó rồi thu hết mọi thứ vào, định thử vận khí ở lại đây liệu thương. À, gã còn chưa nghĩ ra cách gì, tay chạm một vật thì lập tức sững sờ, nhìn ngay xuống. Gã bóp chặt ngọc phù màu xanh pha đỏ. Ban nãy vì nóng lòng, gã chất đống mọi thứ của tu sĩ Kim Phủ, giờ không rõ vật nào của ai nữa, nhưng tấm ngọc phù này thì gã nhớ rõ, là của Kim Ngũ Gia Kim Thân Hiên. Kim Thân Hiên có hai ngọc phù, trừ tấm màu xanh lẫn đỏ này còn tấm thông hành ngọc phù có thể ra vào Kim Gia Tổ Đường. Xem kỹ ngọc phù, Ngụy Tác phát hiện không chỉ màu sắc đặc biệt mà phía sau còn khắc hình bát tí ma sát hung hãn. Phù văn này cổ kính, rõ ràng không phải vật của tu đạo giới hiện tại. Lão đầu có nhận ra loại phù nào không? Không rõ. Lục bào lão đầu chui khỏi dưỡng dược quán, nhíu mày ngẫm ngợi. Bất quá tựa hồ không phải pháp phù phòng ngự hoặc tiến công. Lão cũng không nhận ra, Ngụy Tác lại thử dùng thần thức tra xét. Lần này gã thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Thần thức vừa vào, gã thấy trong ngọc phù có một pho bát tí ma sát khổng lồ phủ trong thanh sắc hỏa diễm vung tay gầm vang tựa hồ muốn nuốt chửng thần thức gã. Nhưng rồi gã máy động vì đúng lúc định thu thần thức lại thì bát tí ma sát khí thế dị thường kinh nhân lại không đuổi theo mà đứng im như đang hư trương thanh thế. Ngụy Tác lại thận trọng dồn thần thức đến gần bát tí ma sát. Quả nhiên bát tí ma sát chỉ dọa nạt chứ không có uy năng hút lấy thần thức. Mắt gã ánh lên kinh ngạc vì trên mình bát tí ma sát đầy kinh văn. Chân ma phong thể, chân ma ngưng tướng. Thoáng sau, sắc mặt Ngụy Tác trở lên cổ quái, trên mình bát tí ma sát khổng lồ lại ghi hai môn thuật pháp. Lão đầu, ngươi có nghe thấy hai môn thuật pháp chân ma phong thể, chân ma ngưng tướng không? Thoáng sau, Ngụy Tác thu hồi thần thức, hỏi lục bào lão đầu, không. Lục bào lão đầu lắc đầu gọn rẽ rồi hỏi, trong đó chỉ ghi lại hai môn thuật pháp. Ngụy Tác gật đầu, không nói thêm gì, tính tâm tham ngộ hai môn thuật pháp này. Mắt gã ánh lên, lục bào lão đầu biết gã đang lính ngộ nên không nói thêm gì, lặng lẽ chờ. Chừng một tuần hương sau, Ngụy Tác lại nhăn nhó. Sau rốt gã cũng biết vì sao trước đây Kim Hinh Nhi thổ thương nặng như thế, đổi lại là tu sĩ khác tất đã chết, mà còn có thể giả chết sáng cho Kim Sảo Nhi đòn tất sát. Gã cũng hiểu vì cứ gì Kim bà tưởng đã chết chắc mà còn giữ được hơi tàn, giữ cho thần thức không tan để giao dịch với gã. Hóa ra trong ngọc phù ghi lại môn chân ma phong thể thuật pháp đó. Môn chân ma phong thể thuật này cũng đặc biệt, khiến cho tu sĩ bị thương chí mạng có thể tạm thời phong tỏa thương thế, không chỉ không chế mà còn có thể phát động đòn sau cùng. Chả trách lúc trong tòa lầu 9 tầng Kim Thân Hiên không đề phòng bị thực huyết pháp đao đâm thủng một nhát trọng thương mà còn có thể thi triển thuật pháp đào tẩu. Rõ ràng là Kim bà hay Kim Hinh Nhi hoặc Kim Lão Ngũ đều tập môn thuật pháp này. Kim Hinh Nhi thi triển mộng yểm thuật gì đó đối với Kim Sảo Nhi, rõ ràng là một môn thuật pháp ghi trong ngọc phù này trong chân ma ngưng tướng thuật. Chân ma ngưng tướng thuật có thể nhân lúc tu sĩ ngủ hoặc tu luyện mà hình thành các loại ảo tượng trong ức đối phương, quả âm hiểm tột bậc. Môn thuật pháp này đối với Ngụy Tác cũng chỉ là thêm một thuật pháp để ám toán người khác, hiện tại không hữu dụng cho lắm, nhưng chân ma phong thể thuật có thể giải được mối nguy trước mắt. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 209, chiêu đồ đại hội. Chân ma phong thể thuật đối với tu sĩ thủ thương chí mạng tối đa duy trì thêm được một tuần hương, hơn nữa không thể phát ra bất kỳ thuật pháp nào, bằng không sẽ mất mạng. Kim Hinh Nhi vì thế sau khi mà giả chết đánh lén Kim Sảo Nhi thì cũng ngọc nát hương tan. Đối với tu sĩ chưa bị thương chí mạng như Ngụy Tác thì tối đa có thể phong tỏa thương thế 7-8 ngày, trong thời gian đó có thể động dụng phần nào chân nguyên, chỉ là khi giả trừ chân ma phong thể thuật mà không kịp cứu chữa, thương thế sẽ ác hóa gấp mấy lần. Cũng như hái một quả tươi xuống, để dưới ánh nắng thì bình thường chỉ được 2 ngày sẽ thôi, giữa còn để vào trong băng tuyết nửa tháng mới bỏ ra ánh nắng thì chỉ được 1 ngày là giữa nát. Thuật pháp cả Lục Bào lão đầu cũng chưa nghe nói đến thì thật phiền gì. Bất quá trong 5-6 ngày, không có gì bất ngờ là đủ cho gã tìm được đơn dược liệu thương trong mấy thành thị quanh Tê Phượng Thành. Giải thích với Lục Bào lão đầu về môn thuật pháp này xong, Ngụy Tác lập tức theo đó luyện tập. Gã lấy làm phiền lòng vì thi triển môn thuật pháp này phải tưởng tượng ra trong não hải về Bát Tí Ma Sát. Chỉ khi tưởng tượng được chân nguyên lưu chuyển theo phương pháp mới có thể thi triển được. Gã đã đọc được giải thích về thuật này ở điển tịch liên quan đến chân nguyên chu thiên và thần thức chu thiên. Giải thích đơn giản là chân nguyên và thần thức niệm lực đều là sức mạnh. Phổ thông thuật pháp chỉ cần sức mạnh chân nguyên, còn loại thuật pháp cần cả quan tưởng mới thi triển được này đã dùng đến thần thức và niệm lực. Người sáng tạo môn thuật pháp này vì sao lại tạo ra hình ảnh ma thần khó coi như thế nhỉ, biến thành mỹ nữ trả hơn sao? Thành công thi triển xong xuôi, Ngụy Tác phát hiện những nơi thổ thương, khí huyết tựa hồ đông cứng lại, không còn cảm giác gì, còn chân nguyên vẫn có thể lưu động, như thể bộ phận nào đó biến thành cương thi chi thể. Tiếp đó, gã nhăn nhó như biến thành bán cương thi, không dám lãng phí thời gian thu phệ tâm trùng lại rồi lấy ra bạch ngọc hạ, dốc hết khả năng lướt đi sát mặt đất, về phía Mê Vân Thành. Vốn gần Tây Phượng Thành nhất là Đô Thiên Thành, nhưng gã cho rằng tu sĩ Trương gia và Lưu gia rất có khả năng mai phục trên đường đến đó, hơn nữa quy mô Đô Thiên Thành còn không bằng Linh Nhạc Thành, vì tất mua được đơn dược liệu thương tốt. Nên gã quyết định đi xa hơn đến nơi có quy mô gấp mấy lần là Mê Vân Thành. Mê Vân Thành là một ngôi tu sĩ chi thành xây dựng theo thế núi, chỉ là bên ngoài quanh năm được một vùng hoàng sắc vân vụ bao phủ. Dải hoàng sắc vân vụ nhìn từ xa như một cái thùng vàng trùm lên Mê Vân Thành, còn vì sao dải mấy này cả năm không tan thì mấy trăm năm này có vô số tu sĩ tìm hiểu nhưng không tìm ra nguyên nhân. Không rõ lá pháp trận của thượng cổ tu sĩ để lại hay là thiên sinh hình thành. Dọc đường, vận khí của gã không tệ, không gặp cao giai yêu thú. Lên lúc trời sáng thì từ chân trời có thể thấy rõ một vùng mây vàng đặc biệt. Liên tục lướt đi một lúc nữa, nhìn rõ mấy đỉnh núi trong vùng mây vàng, Ngụy Tác đáp xuống thu bạch ngọc hạ, lấy từ nạp bảo nang ra một tấm phổ thông thanh bố pháp y mặt lên mình, đoạn lấy một lọ thuốc bôi lên mặt biến thành một tu sĩ sắc mặt vàng vọt. Tiếp đó gã không tế xuất bạch ngọc hạ hoặc thi triển hỏa vân độn, mà dùng phong vân lý đi chậm hơn nhiều thong thả tiến về Mê Vân Thành. Khiến gã kinh nghi là càng gần Mê Vân Thành càng gặp nhiều. Trong đó thậm chí có mấy người hoặc mười mấy người kết đội. Nếu là chính ngọ, có ngần ấy tu sĩ muốn vào thành là bình thường, nhưng giờ mới sáng sớm, họ lại giống như gã, đều từ xa xôi hoặc qua truyền tống pháp trận đi cả đêm đến đây. Tựa hồ có điều không ổn. Còn cách Mê Vân Thành không đầy trăm dặm, đã tới sát vùng mây vàng đặc biệt, lại thấy mấy tu sĩ trẻ tuổi từ xa tới, Ngụy Tắc sau rốt cũng không nén được nữa, lướt đến chỗ bốn người. Bốn người đều chỉ có tu vi thần hải cảnh tam tứ trọng, Ngụy Tắc hiện tại ăn vật không có gì nổi vật nhưng thoạt nhìn cũng nhận ra khí tức chu thiên cảnh nhất trọng. Các tu sĩ này đều tỏ vẻ kính sợ dừng lại, đợi gã đến trước mặt họ thì một tu sĩ trẻ tuổi mặc áp giáp da đen, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, sắc mặt tương tỉnh thi lễ hỏi: "Vị tiền bối này có việc gì chăng? Các vị là tu sĩ ở đâu? Mê Vân Thành có việc gì sao mà lúc này còn có ngần ấy tu sĩ định vào thành?" Ngụy Tác vừa quan sát mấy tu sĩ trẻ tuổi, vừa bình tĩnh hỏi: "Tiền bối đến Mê Vân Thành, không phải vì việc Huyền Phong môn thu đồ đệ hả?" Nghe Ngụy Tác nói vậy, một tu sĩ trẻ tuổi mặc hoàng sắc y sam bật cười hỏi. Ngụy Tác ngẩn người: "Huyền Phong môn thu đồ, xem ra tiền bối thật sự qua đường." Hắc giáp tu sĩ trẻ tuổi nói: "Bọn vãn bối đều là tu sĩ tam tiên thành, vì thế mà đến đây. Tại hạ đích xác từ xa đến, không biết gì về việc Huyền Phong môn chiêu đồ, các vị có thể nói rõ một chút chăng?" Ngụy Tác lấy làm lạ. Gã không lạ gì Huyền Phong môn. Huyền Phong thành ở Trung Bộ không chỉ là một trong 10 thành lớn nhất thiên huyền đại lục, Huyền Phong môn cũng là một trong mấy tôn môn lớn nhất đại lục, chính thị tôn môn của Thủy Linh Nhi. Huyền Phong môn mỗi năm đều thu đồ đệ ở mấy chục đại thành khắp thiên huyền đại lục, chỉ cần là tán tu, không có tôn môn gì, bất luận tu vi đều có thể tham gia trắc điểm, chỉ cần họ thấy tiền bối thiên tư không tệ hoặc có điểm đặc biệt khác thì sẽ được thu nhận thành đệ tử Huyền Phong môn. Hắc giáp tu sĩ trẻ tuổi mắt ánh lên quang mang nóng bỏng tột bậc. Mê Vân Thành chính là một trong những thành trì Huyền Phong môn mỗi năm sẽ cố định đến thu đồ đệ. Hôm nay người Huyền Phong môn đã đến Mê Vân Thành bắt đầu thu đồ trong vòng 5 ngày. Trong thời gian này Mê Vân Thành sẽ thành nơi náo nhiệt nhất trong mười mấy thành trì gần đây. Ngụy Tác ngẩn ra, không ngờ vô tình gặp được thịnh hội thế này. Đoạn gã hỏi: "Xem ra chư vị đến để tham gia trắc nghiệm nhập môn của Huyền Phong môn, vậy sao không đi bằng truyền tống pháp trận vào thành, mà lại như đi bộ từ xa đến đây?" Tiền bối nói không sai, bọn tại hạ đến thử vận may, xem có qua được trắc nghiệm nhập môn của Huyền Phong môn hay không. Hắc giáp tu sĩ trẻ tuổi gật đầu cười khổ: "Có điều tiền bối không biết, vì tu sĩ đến Mê Vân Thành quá nhiều, truyền tống pháp trận ở đây đã không gánh nổi nữa. Để tránh cho tu sĩ các nơi tranh nhau, Mê Vân Thành đã áp đặt nhiều hạn chế. Hiện tại muốn đi bằng truyền tống pháp trận ra vào Mê Vân Thành đều tốn 300 hạ phẩm linh thạch. Bọn vãn bối chỉ còn cách truyền tống đến gần Mê Vân Thành rồi đi cả đêm đến đây." "Vì sao phải đi cả đêm? Đi ban ngày không phải càng an toàn hả?" Ngụy Tắc nói với mấy tu sĩ đang hưng phấn. "Huyền Phong môn thu đồ đệ tới 5 ngày tại Mê Vân Thành thế nào trả kịp? Tiền bối không biết rồi." Hắc giáp tu sĩ trẻ tuổi giải thích: "Nghe nói ngày đầu sẽ có đệ tử kiệt xuất của Huyền Phong môn biểu diễn, nếu có mặt Thủy Linh Nhi, chúng ta sẽ được thấy phương dung, có thể gặp cả Thủy Linh Nhi." Ngụy Tắc cả kinh: "Cũng chưa hẳn." Hắc giáp tu sĩ trẻ tuổi đáp: "Về cơ bản, chiêu đồ đại hội 2 năm nay Thủy Linh Nhi đều xuất hiện ở một hai thành trì. Nhưng ở đâu thì phải trông vào vận khí. Các vị nói vậy thì mỗ thấy hứng thú với việc Huyền Phong môn thu đồ." Ngụy Tác mỉm cười, nói với mấy tu sĩ: "Không rõ chư vị có thể dẫn đường đưa mỗ đến xem nhiệt náo. Chỉ cần tiền bối không coi rẻ, bọn vãn bối đều vui lòng." Hắc giáp tu sĩ nhìn ba tu sĩ trẻ tuổi kia đều thập phần hưng phấn. Bình thường muốn có quan hệ với tu sĩ ít nhất cũng chu thiên cảnh lưỡng tam trọng trở lên đâu có dễ, hà huống Ngụy Tác lại có vẻ thập phần hòa thiện. Ngụy Tác gật đầu, ra hiệu lên đường với tu sĩ trẻ tuổi đoạn thầm tính toán. Đối với việc gia nhập đại tông môn, Ngụy Tác không hề hứng thú, nhưng gã biết rõ mình là kẻ nhà quê, nhân cơ hội này mà tăng thêm kiến thức, đồng thời biết thêm nội môn đệ tử tinh anh thậm chí trưởng lão của đỉnh cấp tông môn có thực lực thế nào. Nếu may mắn thấy được Thủy Linh Nhi quốc sắc thiên hương đến thế nào thì không gì bằng. Xem nhiệt náo rồi tìm trong Mê Vân Thành có đơn dược liệu thương không, hiện tại ngần ấy tu sĩ tụ tập ở Mê Vân Thành cơ hội mua được đơn dược liệu thương thượng giai sẽ đại tăng. Theo mấy người này vào thành càng được yểm